Y liền nhìn chằm chằm, cơ hồ rất hứng thú. Cường giả siêu phàm cảnh, Dương Khai thầm đùa, có thể tạo áp lực cho hắn. Người này ít nhất cũng là siêu phàm lưỡng tầng cảnh. Đỗ lão, Dương Khai chào, tiểu hữu ngồi đi. Đỗ lão cười ha hả, đây là luyện đan sư mới tới hiệp hội. Người đó hứng thú quan sát Dương Khai, thần sắc ôn hòa, không sai, là một vị luyện đan sư linh cấp, tư chất tuyệt giai. Đỗ lão nghiêm túc nói. Linh cấp, người đó biến sắc, cơ hồ không thể tin nhìn Dương Khai. Lão phu không nói dối. Ta tin lão phu, người đó trịnh trọng gật đầu. Tiểu hữu, giới thiệu với ngươi một chút. Vị này là trưởng lão Đoạn Hải của Lôi Quang Thần Giáo. Dương Khai mỉm cười gật đầu, coi như đã chào hỏi. Lão phu và Đoạn trưởng lão có chút giao tình, cũng không biết Đoạn trưởng lão nghe được tin tức ở đâu. Được biết ngươi ở hiệp hội, hôm nay liền chạy tới đây, muốn mời ngươi đến Lôi Quang Thần Giáo làm khách khanh. Đoạn Hải kia cười nói, cũng không phải là ta vẫn luôn giám sát hiệp hội đan sư các ngươi. Thực ra là ngày nọ sư đệ ta làm việc ở Cự Thạch Thành, vừa hay nhìn thấy Mễ Na và vị bằng hữu này cùng vào đây. Sư đệ biết ta và Đỗ lão có chút giao tình, liền để ta mặt dày tới mời. Nếu không e là sẽ bị người khác nhanh chân đến trước. Đỗ lão không kìm được bật cười. Từ khi Dương Khai vào hiệp hội đan sư có đi ra ngoài một lần, không ngờ vẫn bị người ta phát hiện. Đây chỉ có thể nói là trùng hợp. Không biết vị bằng hữu này có ý vào ở thần giáo ta không? Đoạn Hải vẻ mặt chờ mong nhìn Dương Khai hỏi. Linh cấp luyện đan sư, đã là đẳng cấp không tồi rồi. Điều đáng quý là người này rất trẻ, rõ ràng tư chất không bất phàm, nếu có thể khiến hắn có lòng trung thành và dựa dẫm vào thần giáo. Sau một thời gian nhất định có thể bồi dưỡng hắn thành thánh cấp luyện đan sư. Luyện đan sư ở đẳng cấp này, Lôi Quang Thần Giáo chưa từng có. Đây là một cuộc đầu tư lâu dài. Đoạn Hải có tầm nhìn này, cũng có quyết định này. Cách chương.